Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761 thuê đan lô. Hảo, vậy khi ta mượn, Giang Nam Nhứ giơ ra bàn tay, lại là ở kia gì Tông Huyền bên tai nhẹ nhàng nói. Lấy ta con rối vì chất áp, như thế nào, này, từ tiến vào đến cửa hàng bên trong. Dì Tông Huyền đã là tiêu phí không ít tiên thạch. Hắn lúc này đột nhiên nghe nói Giang Nam Như muốn lấy kia con rối vì chất áp. Nhưng thật ra tâm động lên. Kia con rối thực lực. Dì Tông Huyền là chính mắt nhìn thấy. Tự nhiên là nguyện ý trao đổi. Chính là, không biết làm sao. Kia dì Tông Huyền đột nhiên có một loại dự cảm. Hắn cảm giác trước mặt Giang Nam Như cực kỳ không đơn giản. Tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật, nhưng thấy dì Tông Huyền đột nhiên sái nhiên cười. Nói, tiên tử, chúng ta trải qua quá sinh tử trắc trở, cũng làm sao đem ta coi thường. Nói xong, liền tự trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền, một phen đặt tới rồi Giang Nam Nhứ trong tay. Nói, tiên tử cứ việc cầm đi dùng. Hảo, Giang Nam Nhứ thấy kia dì Tông Huyền như thế sảng khoái. Đảo cũng là rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là đem kia túi tiền thu lên. Nhưng thấy Giang Nam Như đi tới kia lão bản trước quầy mặt. Nói, lão bản, ta cùng với ngươi thương nghị một chuyện, tốt không? Nga, kia lão bản thấy kia Giang Nam Như cùng dì Tông Huyền ở một bên lầm nhầm. Lại không biết là ở thảo luận cái gì. Không khỏi nói, ta muốn thuê ngươi đan lô. Giang Nam Như chậm rãi nói, lão bản. Ngươi xem này đó tiên thạch, có thể chứ, cái này, kia lão bản lại là nhất thời sửng sốt lên. Có chút kinh ngạc nhìn trước mặt nữ tử, cư nhiên không biết đến nên nói chút cái gì. Từ hắn mở này tiệm tạp hóa tới nay, lại là chưa từng có quá như vậy mua bán. Qua sau một lúc lâu, mới thấy kia lão bản có chút xấu hổ nói. Ta này tuy rằng là buôn bán nhỏ, nhưng một cái đan lô lại là không tiện nghi. Nói xong, liền thấy kia lão bản tiếp tục nói, ta thuê cho ngươi cũng có thể, nhưng nếu là ngươi mang theo ta này đan lô chạy, kia, nói cũng là, nếu bằng không như vậy đi, tiểu nữ tử liền tại hậu đường dùng này đan lô, cứ như vậy, lão bản liền không sợ ta chạy đi. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, nói, này, kia lão bản nói, cũng hảo. Chỉ là hôm nay hắc lúc sau đường phố phía trên liền muốn cấm đi lại ban đêm. Các người này có 3 người. Ta này nho nhỏ mặt tiền cửa hàng. Thật là không có phương tiện, lão bản. Chớ cần lo lắng. Kia gì Tông Huyền lại là tiến lên nói. Ta vốn là nơi đây cư dân. Có một gian nhà cửa. Ta cùng với vị cô nương này đều có nơi đi. Không cần lão bản lo lắng. Ân, nếu là như thế, kia cũng có thể. Bất quá lại là muốn ủy khuất cô nương ban đêm tại nơi đây xem cửa hàng. Lão bản rốt cuộc nói ra. Nói, chính là thời gian lại không thể quá mức xa xăm. Nếu là như vậy, chỉ sợ sẽ có không cần thiết phiền toái. Đó là tự nhiên. Giang Nam Như gật gật đầu. Nói, tự nhiên là như thế này. Cũng không cần thời gian lâu lắm. Chỉ cần mấy ngày liền có thể. Thấy Giang Nam Như như thế bướng bỉnh. Kia lão bản lại cũng không ở khuyên bảo, xem Giang Nam Như bộ dáng, tựa hồ là muốn tự hành luyện chế đan dược, nhưng luyện đan một đường, lại há là dễ dàng như vậy, nhưng thấy lão bản vuốt râu lắc đầu, bất đắc dĩ đi tới một bên, cùng kia dì Tông Huyền cùng Vương Tuyết Thương lượng hảo. Giang Nam Như liền bắt đầu ở tiệm tạp hóa bên trong luyện chế khai đan dược. Ban ngày thời điểm, kia dì Tông Huyền sẽ đến cửa hàng bên trong vấn an Giang Nam Như. Lại không dám quá mức quấy rầy. Mà ban đêm, Giang Nam Như lại là một mình một người. Ở tiệm tạp hóa bên trong một người trầm tư. Như vậy ngay cả qua mấy ngày. Lại không thấy Giang Nam Như như thế nào luyện chế. Chỉ là một người ở nơi đó phát ngốc. Hết chương.